bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là vấn đề tiền bạc canh dừng xe trước cửa một nhà hàng. Tôi chỉ có một chút lo lắng. Lo lắng, Yến Kiều An nhai đi nhai lại lời anh nói, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Cô lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe mà tôi vừa làm hôm kia. Anh yên tâm, tôi rất khỏe mạnh. Chu Ngôn im lặng 2 giây, sau đó mới đưa tay nhận tập tài liệu cô đưa, tiện tay đặt lên ghế phủ. Hay là mời tôi ăn cơm trước đã. Lúc này Yến Kiều An mới nhận ra vị trí hiện tại, cô vội vàng gật đầu. Vâng, Chu Ngôn vừa tháo dây an toàn, Yến Kiều An đã xuống xe chạy vào nhà hàng. Khi anh bước vào nhà hàng, chỉ còn nhân viên phục vụ chỉ vào một phòng riêng. Thưa anh, tôi đưa anh vào. Trong phòng riêng này đặt một bàn tròn dành cho 5 người. Yến Kiều An chỉ vào chỗ đối diện mình. Chu Tổng Giám, mời anh ngồi. Cô mở menu đặt lên bàn xoay bằng kính, xoay đến trước mặt anh. Mời anh gọi món. Chu Ngôn day day mi tâm, tùy ý gọi vài món rồi bảo nhân viên phục vụ đi chuẩn bị. Cần phải làm vậy không? Anh vừa nói, ánh mắt vừa ra hiệu về khoảng cách giữa hai người. Yến Kiều An cười gượng gạo, lập tức chuyển chủ đề. Cảm ơn anh vừa rồi. Chu Ngôn cầm khăn ướt bên cạnh bàn, thong thả lau tay. Cảm ơn tôi chuyện gì? Chính là, cái đó, lúc bạn trai cũ của tôi đến làm phiền, cảm ơn anh đã giúp. Yến Kiều An nói xong, vội vàng rót một tách trà, cung kính đưa đến trước mặt anh. Cô hiểu lầm rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Chu Ngôn cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm, hương thơm thanh đạm, vị hơi đắng lại có hậu vị ngọt, vừa vặn. Ồ, Yến Kiều An đáp khẽ, đầu ngón tay vô thức cuốn lấy khăn trải bàn. Đúng lúc đó, món Chu Ngôn gọi cũng được mang lên, cô ra hiệu cho phục vụ đặt tất cả trước mặt anh, ân cần hỏi. Đủ không ạ? Đương nhiên, Chu Ngôn gật đầu, vừa dứt lời, Yến Kiều An đã cầm túi sách đứng dậy. Vậy anh cứ từ từ dùng bữa, tôi quét mã thanh toán rồi, đi trước đây. Đồng tử Chu Ngôn khẽ run, tôi là thần dịch hạch sao? Cần gì phải đề phòng tôi như vậy? Không phải, anh hiểu lầm rồi, vốn dĩ là tôi có lỗi với anh. Anh yên tâm, chuyện tối qua, cứ coi như chưa xảy ra. Tôi cũng sẽ giữ kín trong bụng, không nói với ai. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và bạn gái anh. À, thật sự xin lỗi. Yến Kiều An nói một hơi, cuối cùng còn cúi đầu xin lỗi Chu Ngôn. Lúc cô chuẩn bị ra ngoài, Chu Ngôn nhướng mày. Không phải, nhìn thấy Yến Kiều An mặt đỏ bừng, luống cuống đến hoảng hốt, anh nuốt xuống những lời định nói. Thôi bỏ đi. Vậy chuyện WeChat tôi đã dặn dò với cô, anh còn chưa nói hết, Yến Kiều An lại xua tay. WeChat chúng ta vẫn là đừng kết bạn thì hơn, tránh bị hiểu lầm, tôi đi trước, hữu duyên gặp lại. Nhìn cánh cửa đóng lại, Chu Môn ngơ ngác, anh có chút không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yến Kiều An, ghi chú của em cho anh là gì. Lúc này Yến Kiều An vừa lên taxi, nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng trả lời, Trình Hảo. Đúng không? Hai chữ này chắc không sai chứ? Hai chấm chấm, Chu Ngôn lúc này mới nhận ra Yến Kiều An vẫn đang hiểu lầm, trên mặt anh bỗng hiện lên nụ cười hiểu rõ. Bản thân cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, anh bảo phục vụ đóng gói thức ăn. Cách chương.